chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, cho bản tướng quân đến một cây. Sau ba ngày, trên triều đình, canh giờ còn sớm, nữ đế còn chưa tới đến, nhưng Kim Loan Điện đại môn đã mở ra, rất nhiều đại thần lục tục đến. Lâm Tử Phàm cùng khoa bộ mọi người lắc lắc ung dung đi vào Kim Loan Điện. Top 5 top 3 cùng đến sớm, còn lại quan viên chào hỏi. Chuyện nhà, trải qua khoảng thời gian này thích ứng, khoa bộ đám quan chức cũng là quen thuộc vào triều cảm giác, nhìn thấy cả triều văn võ, cũng không về phần lại kích động toàn thân phát run, thậm chí nhìn thấy nữ đế thời điểm đều có thể biểu hiện có chút bình tĩnh. Dù sao quen thuộc thành tự nhiên, Lâm Tử Phàm cũng là cùng chư vị quan viên chào hỏi. Bất quá lấy hắn bây giờ địa vị, cơ bản đều là những người khác chủ động cùng hắn chào hỏi. Dám để cho Lâm Tử Phàm chủ động chào hỏi người đã không nhiều, dù là hắn là nam nhân, dù là tại trước đây không lâu, cơ hồ cả triều văn võ đều phản đối Lâm Tử Phàm cái này nam nhân làm quan. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người quan niệm đều đã chuyển biến. Cũng không phải nói, cả triều văn võ hiện tại không bài xích nam nhân làm quan cái gì. Mà là các nàng hiện tại đã không đem Lâm Tử Phàm khi nam nhân nhìn. Thử hỏi, nam nhân làm sao có thể lợi hại như vậy? Lâm Thượng Thư rõ ràng chính là đầu thai sai rồi mà. Một bộ nữ nhi ra thiên tư, vậy mà đầu thai đến một cái nam nhân trên thân, quả thực chính là phí của trời. Thậm chí rất nhiều người đều đang âm thầm nói thầm, như Lâm Tử Phàm là nữ nhân, không biết có thể làm được cỡ nào mức độ kinh người. Loại này ý nghĩ cùng ngôn luận, Lâm Tử Phàm cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì phát giác. Nhưng hắn nhưng lại không đi phản ứng, dù sao đây là trăm ngàn năm qua hình thành quan niệm. Không có khả năng trong thời gian thật ngắn liền chuyển biến tới. Giờ này khắc này, nhìn thấy tới quan viên càng ngày càng nhiều, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, cười, sau đó lấy ra một điếu thuốc điêu tại bên miệng, lại lấy ra diêm, xoẹt tương đương, yếu ớt ấn lửa nương theo lấy một chút mùi thuốc súng tiêu tán. Nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sau đó, mọi người liền phát hiện Lâm Tử Phàm ngậm một cây không biết cái quái gì, một mặt còn có một chút hỏa tinh tiểu côn, thật sâu khẽ hấp, hô, hấp khí về sau, tự nhiên là hơi thở tương đương. Một trận sương mù dâng lên mà ra, mang theo một chút cổ quái hương vị, để ở đây tất cả quan viên đều có chút choáng váng. Cái quái gì? Lâm Thượng Thư đây cũng là đang chơi cái gì yêu thiêu thân? Không biết a, bất quá người nhà cũng dám nói Lâm Thượng Thư chơi yêu thiêu thân. Ha ha ha, ta thế nhưng là nghe đến, đêm nay thanh lâu ngươi trả tiền, nếu không ta cái này cáo trạng đi. Chấm ngoặc kép, ngươi đại nương, xem như ngươi lợi hại. Ta trả tiền liền ta trả tiền, bất quá cái này tiểu côn mà đến cùng là cái gì đồ vật? Ngươi hỏi ta vì hỏi ai? Nhìn rất có ý tứ a, chấm ngoặc kép, đại đường người, vũ lực cao cường, lại còn có một điểm, cũng viễn siêu quốc gia khác người, đó chính là, lòng hiếu kỳ sẽ hại mèo chết, cũng tương tự sẽ hại người chết tương đương, liền phảng phất trước đó nước máy vừa thông cái kia một đoạn thời gian, không biết bao nhiêu người coi như đỉnh lấy mấy chục đại bản. Cũng phải đào cái úp sấp, nhìn xem đến cùng vì cái gì ống nước bên trong xảy ra nước. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm đứng tại nơi đó, một cái tay ngậm thuốc lá, thỉnh thoảng thôn vân thổ vụ, cũng bày ra nhìn qua tịch mịch mà cao thâm mặt chắc tư thái. Để các nàng nhìn, như trăm chảo cào tâm, từng cái hiếu kỳ không được, kia rốt cuộc là vật gì? Một cây tiểu côn. Đốt lên, hít một hơi, từ miệng bên trong nhà khói thuốc đến. Còn rất có thú, chấm ngoặc kép, phun lửa ta ngược lại là có thể. Phun khói ta là thật không được. Ôi ôi ôi, còn có thể thuốc lá từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Chơi vui như vậy mà sao? Đám đại thần rất hiếu kỳ, nhưng lại không tiện ý tứ tiến lên hỏi thăm. Nhưng Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỉ muội chờ khoa bộ quan viên nhưng là không còn cái này lo lắng. Nhao nhao biểu thị hiếu kỳ, nghĩ biết đây là cái gì đồ vật. Lâm Tử Phàm đương nhiên sẽ không che giấu, mình biểu thị đây là thuốc lá. Sau đó xuất ra một hộp nữ sĩ thuốc lá, cùng với các nàng mỗi người phân một chi, thậm chí tự tay giúp các nàng điểm lên, dạy các nàng như thế nào hút thuốc. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian trôi qua, trong điện Kim Loan, tiếng ho khan trận trận, đối cho tới bây giờ không có đã hút thuốc Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỉ muội mà nói. Thuốc lá hiển nhiên là cái rất kích thích đồ vật, mà lại các nàng trực tiếp một ngụm hút đến trong phổi, tự nhiên sẽ ho khan lợi hại. Lý Trung Đình lúc này liền biểu thị mình chịu không được cái này, đem điếu thuốc tiêu diệt. Hùng Sơ Mặc cũng là như thế, nhưng Lý Cương Đản, Thiết Đản, Cầu Đản Nhi bọn người lại là tại ho khan sau khi lại lần nữa hít một hơi, nhả khói thuốc sương mù đồng thời lộ ra vẻ say mê. Dù là các nàng sang ngay cả nước mắt đều đi ra, lại vẫn mặt mũi tràn đầy say mê, phảng phất thuốc lá để các nàng đau nhức cũng vui vẻ. Mặc dù rất đau, nhưng lại không nguyện ý buông tay. Sau đó, chính là Lâm Tử Phàm cùng Trung Nữ đứng tại một đoàn thôn vân thổ vụ. Bức tranh này, càng làm cho đám đại thần tò mò, đến cùng tình huống như thế nào? Có người hút vào một ngụm liền chịu không được, nhưng cũng có người một bên ho khan, một bên rơi lệ, nhưng lại phảng phất không muốn bỏ qua, tiếp tục hút, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ cùng quả ớt đồng dạng, nhìn cá nhân khẩu vị, có người thích, có người chán ghét, phải là, bất quá cái này thôn vân thổ vụ bộ dáng, nhìn qua cùng thần tiên, ta ngược lại là muốn thử xem. Chấm ngoặc kép, ngươi coi như xong đi ngươi, uống rượu hai lượng ngược lại mặt hàng, bực này tốt đồ vật, cũng là ngươi có thể hưởng thụ, ta ngược lại là cảm thấy vật này cùng ta rất xứng đôi. Chấm ngoặc kép, ngươi mau đỡ ngược lại đi ngươi, mù đặc biệt cha khoe khoang. Bách quan bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biểu thị cực độ hiếu kỳ, càng là muốn tự mình nếm thử một chút. Nhưng Lâm Tử Phàm thân phận bày ở nơi đó, rất nhiều chức quan không đủ, cũng không dám tiến lên. Nhưng mà, trong đó có nhiều như vậy người, lại không ở trong đám này. Thí dụ như Hoắc đại tướng quân tương đương, ta nói Lâm Thượng Thư, người cái này cái quái gì thuốc lá, cùng bản tướng quân cũng tới một cây đây. Nàng đâm tay, la lị gương mặt phía trên, chất đầy tiếu dung. Ngươi cũng muốn quất? Lâm Tử Phàm nhìn nàng một cái, bĩu môi nói, đây chính là tốt đồ vật, hàng hiếm, ngươi lại không biết, không khỏi lãng phí, vẫn là thôi đi. Nói bậy, Hoắc đại tướng quân kinh, trong thiên hạ, còn có bản tướng quân sẽ không? Ta nói Lâm Thượng Thư, ngươi sẽ không phải là quá keo kiệt đi, một điếu thuốc lá mà thôi, cần gì chứ? Tới tới tới. Nhanh xuất ra một cây đến, bản tướng quân cái này quất cho ngươi xem, ngươi thật giỏi. Lâm Tử Phàm nhìn về phía nàng, vẫn là có chút chần chờ bộ dáng, để Hoắc đại tướng quân chính cảm giác lòng tự trọng cùng tôn nghiêm đều thụ đến nghiêm trọng vũ nhục, kia là tự nhiên, bản tướng cái gì không được. Đến, Hoắc đại tướng quân trừng mắt, kia, vậy được rồi tương đương, ai? Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lắc đầu thở dài, sau đó cực kỳ không thôi từ trong ngực lấy ra nhìn qua liền có chút cao đại thượng hộp thuốc lá. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy đau lòng đưa cho Hoắc đại tướng quân. Cái sau thấy thế, càng thêm hiếu kỳ, cũng càng thêm muốn thử, nháy mắt một tay đem điếu thuốc đoạt lại, điêu tại bên miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.